3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 696, suýt xảy ra tai nạn. Suýt xảy ra tai nạn. Tô Giác nhìn đỉnh đầu ra, đen thâm thúy mà yên tĩnh, bầu trời đêm trung tinh tinh đều bắt đầu dần dần phủ thêm khăn che mặt bí ẩn. Hắt ở trên vùng đất điểm điểm tinh quang cũng đều dần dần đạm hóa. Chờ Tô Giả quay đầu thời điểm, Quý Hạo Nhiên cùng Anis đã biến mất không thấy. Thập hơi thở thời gian, Tô Giả trong cảm giác đã chết xuống 3 gã trọng sinh cảnh. Thái Dương cung bên trong kiến trúc phức tạp, Quý Hạo Nhiên phải ở lặng yên không một tiếng động trên căn bản giữ tốc độ. 20 hơi thở thời gian, Quý Hạo Nhiên giải quyết hết 10 tên trọng sinh cảnh tu sĩ. Bất quá linh vực cảnh tu sĩ đã cảm giác được dị thường, bọn họ tất cả đều tỉnh lại, vì vậy nham kim cũng biến mất không thấy. Hơn nữa giống như là vẫn thạch như thế đập về phía Thái Dương cung, chỗ rơi đó là hóa tinh cảnh tu sĩ chỗ vị trí. Nham kim sau khi rơi xuống đất không có chút gì do dự đại khai sát giới. Giờ phút này chiến đấu không cần quan niệm đạo đức đọc, bởi vì hắn là đến cho bách sát báo thù. 30 hơi thở thời gian, 12 treo ở đã mơ hồ tỏa sáng trong bầu trời đêm, vẻ mặt che lấp nhìn Thái Dương cung phát sinh hết thảy. Mặc dù đã giận không kềm được, nhưng vẫn là làm một người đứng xem, để cho thủ hạ chính mình đi giải quyết này không giải thích được mầm tai họa. Lúc này Lục Thanh Thanh cùng Chu Băng cũng ở đây lòng đất đợi lệnh. Bởi vì Bạch Dạ Hành duyên cớ, Tô Giả cũng vẫn không có bị 12 phát hiện. Nham kim thành công hấp dẫn toàn bộ sự chú ý. Bất quá trọng sinh cảnh tu sĩ cuối cùng là nhiều nhiều chút. Cho dù ở Anis nhãn thuật kềm chế hạ, cũng chỉ là giết không tới 20 nhân. Thái Dương cung tu sĩ phản ứng không thể bảo là không nhanh. Hơn nữa ứng đối rất kịp thời. Làm 12 phát hiện Quý Hạo Nhiên thời điểm, rốt cuộc không nhịn được xuất thủ. Cùng lúc đó, Tô Giả cũng đã biến mất. Khi hắn lần nữa hiện thân thời điểm, vừa vặn xuất hiện ở 12 thị giác góc chết. Nhưng là Tô Giả muốn lấn người lên ý đồ tan vỡ, bởi vì trong hư không bỗng dưng xuất hiện một tên linh vực cảnh tu sĩ đem hắn cản lại rồi. Tô Giả thừa nhận mình tính sai, không nghĩ tới 12 bên người cũng có kỳ nhân dị sĩ. Người này lại vẫn ẩn núp ở trong hư không, thật sự là làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cũng chính là năng lực đáng giá khen. Tô Giả vẻn vẹn dùng tâm chặt chém một cái kiếm, đem hắn rơi xuống đất, liền lĩnh vực cũng không kịp thả ra ngoài. Nhưng là tên này linh vực cảnh tu sĩ sứ mệnh đã hoàn thành. Hắn là 12 tranh thủ được đủ thời gian, làm thập nhị chuyển thân đối mặt Tô Giả thời điểm, con mắt của hắn sắp híp thành một đường tia, sau đó lại cúi đầu nhìn một chút mặt đất Quý Hạo Nhiên. Lúc này mới chậm rãi nói, ngươi quả nhiên không có chết, hơn nữa còn đi theo rồi 31 cái phế vật này. Tô Giả phản bác, ngươi có tư cách gì nói hắn là phế vật? 12 không để ý đến cái này buồn chán vấn đề, mà là một chữ một cái nói, các ngươi thật là tự tìm đường chết, lại dám đi tới ta đây. Tô Giả khẽ hừ một tiếng, chúng ta chính là tới tìm ngươi. 31, 12 quát như sấm mùa xuân, thanh âm vang dội đại địa, bởi vì Quý Hạo Nhiên ngay tại Tô Giả đấu với hắn miệng khoảng thời gian này, lại đem còn lại trọng sinh cảnh tất cả giết sạch. Hắn biết rõ 31 tốc độ nhanh vô cùng, nhưng là để cho hắn tại chính mình dưới mắt cứ như vậy tứ vô kỵ đạn giết người, thật là trần chuồng đánh hắn mặt. Tiện tay lưỡng đạo hỏa phù quăng ra ngoài, nhưng là hỏa phù mới vừa từ 12 trong tay rời đi, Quý Hạo Nhiên đã sớm tại chỗ biến mất. Sau đó ở một chỗ khác mặt đầy giễu cợt nhìn hắn. 31, 12 không khỏi không thừa nhận, nếu như 31 một mực chạy trốn, coi như là hắn cũng không thể tránh được. cho nên bao gồm hắn ở bên trong mầm mống, mới cho là Quý Hạo Nhiên chính là một cái chỉ biết là chạy trốn phế vật. Nhưng là 12 lại không thể bỏ mặc, bằng không Quý Hạo Nhiên đem hóa tinh cảnh tu sĩ cho thêm giết sạch. Hắn nhiều năm như vậy khổ cực tích lũy coi như trả chi đông lưu rồi. 12 một lần nữa đánh về phía 31, mà Tô Dạ chính là đem hết toàn lực cuốn lấy 12. Nham kim ở hóa tinh cảnh trước mặt tu sĩ không người có thể ngăn, mà linh vực cảnh tu sĩ liên thủ vây chặt Quý Hạo Nhiên. Anis chính là ẩn giấu ở điên cuồng sinh trưởng thực vật bên trong. Tô Dạ trên ngón tay có một màn màu đen ngọn lửa. Hắn cố ý lau đụng một cái 12 hắc viêm, muốn tự thể nghiệm một chút hắc viêm rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Quả nhiên không ra hắn đoán, cho dù là bất diệt thân thể, cũng khó mà chống đỡ hắc viêm tổn thương. Ngón tay hắn lộ ra bạch cốt âm u, máu thịt vừa mới mọc ra một chút, lại một lần nữa bị đốt sạch. Hắc viêm tựa hồ không bao giờ tắt, mà Tô Dạ máu thịt cũng vĩnh bất ngôn khí. Một cái ngón tay cũng không đáng ngại, nếu như cả người đều bị hắc viêm thiêu đốt, Tô Dạ chỉ có thể tự vệ mà thôi, lại không lực phản kích, cho nên hắn vẫn phải cẩn thận ẩn núp 12 công kích. 12 lòng như lửa đốt, bây giờ hắn căn bản không dám dùng lực, bằng không không giết chết 31 đám người, còn dễ dàng trước đem người mình diệt. Thật may những linh vực cảnh đó tu sĩ để cho 31 lại không thừa cơ lợi dụng. Bất quá nham kim bên kia giết người cũng không ít, có chút tuổi trẻ hóa tinh cảnh tu sĩ đều là hắn hao phí hồi lâu ở mỗi cái tiểu thiên thế giới chiêu mộ tới tài tuấn, tối nay sợ rằng cũng sẽ mệnh tang nơi này. Để cho 12 phẫn hận là 68 khi nào lợi hại như vậy. Mặc dù hắn là phù tu, nhưng là năng lực cận chiến cũng có thể nghiền ép linh vực cảnh. Nhưng bây giờ cùng vẻn vẹn trọng sinh cảnh sơ kỳ 68 đấu ngang sức ngang tài. Hắn rõ ràng nhìn ra Tô Dạ là đang ở kềm chế hắn. 12 rốt cuộc hỏa lực mở hết. Nếu như tiếp tục mang xuống, hắn Thái Dương cung sau này chỉ còn lại một mình hắn thì có ích lợi gì? Tô Dạ chỉ thấy 12 khinh đầu hai tay áo. Sau đó vô số linh phù giống như là già thiên châu chấu như thế, làm cho tất cả mọi người cũng tê cả da đầu. Mỗi một tấm linh phù cũng tản ra khí tức hủy diệt. Những thứ này linh phù một khi toàn bộ nổ, đem sẽ sinh ra khó có thể tưởng tượng uy năng. Tô Dạ cũng không dám hứa chắc trừ mình ra cùng Quý Hạo Nhiên, còn sẽ có những người khác còn sống sót. Chẳng lẽ nói 12 muốn buông tha Thái Dương cung tu sĩ sao? Đây đối với Tô Dạ đám người mà nói, hẳn là xấu nhất trạng huống. Quý Hạo Nhiên cô nén không chế được đã không nghe sai khiến hai chân Anis bên người thực vật sinh trưởng càng điên cuồng. Nham kim cùng mọi người giống nhau, cũng dừng lại thế công, yên lặng nhìn trên trời 12. Giờ phút này tình cảnh thập phần quỷ dị, ít nhất triệu trương linh phù ở đầy trời phiêu vũ. 12 lại chậm chạp không có phát động công kích, những người khác cũng không dám tiếp tục tùy tiện hành động, rất sợ đụng phải hủy diệt gõ. Tô Dạ cho Chu Băng phát ra tín hiệu, Quý Hạo Nhiên, Anis, nham kim cũng chìm vào lòng đất, bây giờ chỉ có một mình hắn đối mặt đến 12. Cùng thời điểm đối mặt đến toàn bộ Thái Dương cung tu sĩ. 12 không biết Tô Dạ đùa bỡn cái gì thủ đoạn, hắn lại cảm giác không tới những người khác tới nơi nào, mà trước tên kia núp ở hư không tu sĩ xuất hiện bên cạnh hắn, hẳn là đang cùng 12 truyền âm. Sau đó hắn một lần nữa trốn vào hư không, Thái Dương cung tu sĩ tự giác tụ đến cùng một chỗ. Sau đó tên kia tu sĩ lại mở ra một cánh vô cùng to lớn hư không môn, che chở Thái Dương cung tu sĩ rút lui nơi đây. Thái Dương cung trọng yếu không phải là cung điện, mà là nó chủ nhân 12. Còn có những thứ này tương lai đều có thể tu sĩ. Tô Dạ dĩ nhiên không nghĩ bỏ qua cho những người này. hắn hiện tại không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Chu Băng mang theo những người khác trầm xuống phi thường thâm, lấy bảo đảm sẽ không thụ tới mặt đất bên trên ảnh hưởng đến. Bất quá 12 dễ như trở bàn tay liền ngăn cản Tô Gia. Những linh phù đó giống như là được ban cho dư sinh mệnh, tự phát đi ôm Tô Gia. Một đoàn một dạng ngọn lửa màu đen vô cùng dễ thấy, bởi vì Lê Minh Chi Quang đã lặng lẽ tới. Kia nhiều bó hắc viêm chính là bùa đòi mạng, để cho Tô Gia phảng phất đi tới dẫn độ hắn đi âm tào địa phủ U Minh con đường. Tô Gia trong tay nắm chặt địa tâm kiếm, so sánh với khác trường kiếm, địa tâm kiếm đối với ngọn lửa chống trả muốn vượt qua không ít. Dù sao bị vẫn thạch hố to bên trong ngọn lửa đốt cháy nhiều năm như vậy. Thập nhị đẳng đến Thái Dương cung toàn bộ tu sĩ cũng sau khi rút lui. Hắn mới cắn răng nghiến lợi nói với Tô Giả, hôm nay ngươi khỏi phải nghĩ đến đi. Tô Giả không hề sợ hãi quát lên, ngươi thần minh người mộng đến đây chấm dứt. Ngươi coi ngươi là 31, không đánh lại là có thể cụp đuôi chạy trốn sao? Đầy trời linh phù theo 12 giận dữ mà nhộn nhạo, dần dần đem bầu trời cũng thiêu đốt thành một mảnh màu đen biển lửa. Tô Giả bên này cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp sử dụng chính mình tuyệt chiêu thôn thiên, nhưng là thôn thiên cự thú vừa mới tạo thành trong nháy mắt liền bị hắc viêm hoàn toàn thiêu, liền hô một tiếng gào thét bi thương cũng không kịp phát ra, từng để cho Tô Giả vẫn lấy làm ngạo đen huyết sát tức, lại hào vô chiêu chiếc lực. Hắc viêm chi hải tựa hồ lại bành trướng một ít, Tô Giả đen huyết sát tức lại còn cổ vũ rồi ngọn lửa uy thế. 68, chịu chết đi. 12 không có tâm tư hưởng thụ Tô Giả không biết làm sao, chỉ muốn phát tiết chính mình tràn đầy lửa giận. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.